Chiêu hồn, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Đỉnh phái Tiểu Nhất Tùng đi phố Nam Hoè xem xét Nghê Tố phải chăng đã trở về nhà. Chính mình thì mang người đem dược bà Dương thị cùng đôi kia tư tàng của nàng phu thê, còn có ý muốn xuống tay với Dương thị sát thủ chung còn sót lại mấy tên người sống đều mang về Di Dạ Ti. Tiểu Chu đại nhân, bọn hắn trong hàm răng đều cất giấu độc đâu. Một vị thân tòng quan chỉ trên mặt đất, mấy khỏa mang máu trong hàm răng hỗn tạp cực nhỏ thuốc hạt. Từ lần trước Quang Ninh phủ ngục tốt uống thuốc độc tự sát về sau, Di Dạ Ti liền tại việc này bên trên càng thêm cẩn thận. Chu Đỉnh liếc qua, gặp lại sau mấy thân sự quan ôm sách bút mực vội vàng chạy đến hình phòng bên trong đi. Hắn liền hỏi bên người thân tòng quan, sứ tôn ở bên trong. Kia thân tòng quan thấp giọng đáp, vâng, sứ tôn cũng vừa đến không lâu. Nghe nói là bên trong Lâm đại nhân lấy khai. Lấy khai, Chu Đỉnh nghe tiếng, nhìn về phía hình phòng chỗ bày ra mà đến một mảnh ánh nến. Lâm đại nhân, Nghe Thanh Lam một đám người bài thi quả thật là bị ngươi tự tay chỗ hủy. Di Dạ Ti sứ tôn Hàn Thanh ngồi trên ghế, ra hiệu thân sự quan ở bên viết lời chứng. Là, Lâm Du vừa nói, miệng bên trong liền phun ra một ngụm máu đến. Trên người hắn y phục đã bị máu tươi thẩm thấu, cả người đều ở co rút chung. Kia phong di quan nói, có nhân sự trước cáo chi với hắn. Kia gian lận người đang thử cuốn chúng đề cập cổ địa tên Phượng Lân Châu, cho nên hắn mới có thể nhận được người kia bài thi. Mà Nghê Thanh Lam, thì là hắn trước đó liền biết được Nghê Thanh Lam chữ viết. Thừa dịp Kim Hướng Sư không ở, mạo hiểm xem xét hắn chưa chép lại hoàn tất bài thi nhớ kỹ chỉ từ phiến ngữ. Sau đó hắn thu đủ tất cả phong di quan chép lại qua bài thi. Lại vụng trộm một lần nữa chép lại Nghê Thanh Lam cùng người kia bài thi đưa đến sao chép viện giao cho trong tay của ngươi. Hàn Thanh thổi thổi bát xuôi theo trà bọt. Không sai, Lâm Du ho kịch liệt thấu vài tiếng. Kia phong di quan trong tay đã hồ danh qua trống không bài thi là trước đó bị người để vào trường thi. Ta cùng hắn chỉ biết là Nghê Thanh Lam là bọn hắn chọn chúng người. Đến nỗi gian lận người đến tột cùng là ai? Chúng ta cũng không biết, chúng ta cũng không muốn biết, chỉ là về sau quan gia đổi chủ ý, nếu lại thêm thi đình. Ta liền đành phải đem bọn hắn hai người bài thi, tính cả mặt khác một số người, thừa dịp kia hai ngày thiên can, sao chép viện cháy, cùng nhau thiêu hủy. Lâm đại nhân a, ngài thật đúng là hồ đồ. Hàn Thanh đem bát trà hướng trên bàn một đặt, cười lạnh, ngươi là hiềm quan gia đưa cho ngươi bổng lộc không đủ. Từ đâu tới gan báo dám ở trong chuyện này phạm tham? Ngươi cho rằng ngươi cắn chết không nói lời nào không thừa nhận. Chỉ vào dán trong nội viện đám kia các ngôn quan cho các ngươi bất bình. Chuyện này liền có thể kết rồi. Chỉ cần quan gia sắc lệnh tại. Nhà ta thế nhưng là không sợ bọn họ. Hàn Thanh chính ngồi ngay thẳng. Liếc nhìn hắn. Nói đi. Là ai chỉ điểm ngươi? Nhà ta đoán ngươi cũng nhanh chịu không nổi những thứ này hình phạt. Mấy ngày nay tại Di Dạ Ti, Lâm Du đã cảm nhận được cái gì là chân chính sống không bằng chết. Vô luận cái gì sắc bén tính nét gặp nơi này hình phạt cũng đều lấy mài hết. Hắn gian nan thở dốc. Đỗ Tông, phương đông đã trắng, mưa dầm phi phi. Đỗ Tông trong thư phòng cơ hồ ngồi bất động suốt cả đêm. Từ Di Dạ Ti đem liên quan đông thí án quan viên toàn bộ mang đi về sau, hắn cơ hồ không ngủ qua một cái ngủ ngon. Sắc trời còn không tính thanh minh, Đỗ Tông nhìn xem nội chi dẫn một vị người khoác áo tơi người đi đến cấp đến. Nội chi lui ra, người kia vào cửa, lại không lấy xuống mũ rộng vành, chỉ ở kia phiến ảm đạm trong bóng tối. Hướng hắn khom người, Đỗ đại nhân, hắn nói như thế nào? Đỗ Tông ngồi trên ghế không có dậy, người kia không ngẩng đầu, chỉ nói, đại nhân nhà ta chỉ có một câu bàn giao ngài, 15 năm vinh hoa phú quý, ngài cũng nên đủ vốn, đúng hay không? Đỗ Tông ngón tay bỗng nhiên cuộn mình, người kia quả thật chỉ giao phó một câu nói như vậy. Lập tức liền quay người đi ra ngoài, biến mất tại màn mưa bên trong, tiếng mưa rơi càng lót trong thư phòng tĩnh mịch. Đỗ Tông thần sắc hôi bại, ngồi yên trước án. Phố Nam Hòe bên trên không có cái gì bán điểm tâm ăn quầy. Nghề Tố đành phải che dù đi tới lân cận đường phố. Tại một chỗ có vải dầu, lều che chắn ăn trước sạp lấy một chút bánh bao. Ta gặp phải cường đạo lần đó. Trong xe ngựa không có thấy rõ. Khi đó ngươi giết bọn hắn. Đồng thời không có sử dụng ngươi thuật pháp đúng không? Mưa rơi tán dù, đôm đốp không ngừng bên tai. Như lấy thuật pháp giết người. Ta tất thụ nghiêm trị. Trong mưa sương, Từ Hạc Tiết cùng nàng đi sóng vai. Thân ảnh lúc nồng lúc nhạt. Vậy là ngươi khi nào bắt đầu tập võ? Nghề Tố đêm qua thấy tận mắt chiêu thức của hắn. Cũng là khi đó, nàng mới chính thức ý thức được. Hắn nhìn như văn nhược gầy gò thân cốt phía dưới. Nguyên cũng có dấu tới hoàn toàn khác biệt phong mang. Khi còn nhỏ cầm bút, liền cũng muốn cầm kiếm. Từ Hạc Tiết ngửa đầu, nhìn một cái nàng che đậy đến trên đầu của hắn tán dù. Trong nhà gian dạy chính là như thế. Về sau hắn tùy mẫu thân cùng huynh trưởng viễn phó Vân Kinh. Trong nhà quy củ không có người lại nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Nhưng hắn tại tu văn tập võ hai chuyện này bên trên cũng được coi như là chưa hề hoang phế. Nói chuyện, hai người mắt thấy liền muốn ra đường miệng. Trong mưa bỗng nhiên một thân ảnh thẳng tắp đụng tới. Từ Hạc Tiết phản ứng cực nhanh, lập tức nắm chặt Nghê Tố cổ tay, lôi kéo nàng lui về sau mấy bước. Người kia ống tay áo bên trên mang theo hạt mưa tí tách đánh vào Nghê Tố trong tay giấy dầu bao bên trên. Hắn dính lấy nước bùn tay vồ hụt, lảo đảo té ngã trên đất. Mưa trong đất thanh niên ước chừng 20 tuổi. Áo quần hắn lam lũ, màu da ảm đạm, gầy đến da bọc xương bình thường. Liếc thấy cái kia dạng một đôi mắt, Nghê Tố không khỏi bị giật nảy mình. Người bình thường con ngươi tuyệt không có người này lớn. Phủ quấn khăn vải thư giãn chút, lộ ra hắn không có tóc đầu, mà ngay cả lông mày cũng không có. Cũng không biết vì sao, Nghê Tố luôn cảm thấy ánh mắt của hắn tựa hồ có một lát dừng lại tại bên cạnh nàng. Nghê Tố theo giấy dầu trong bọc lấy ra hai cái bánh bao, thử thăm dò đưa cho hắn. Thanh niên kia không chút do dự, đưa tay chộp tới bọc của nàng tử, theo mưa trong đất dậy, xoay người chạy. Hắn nhìn, giống như là đã sinh cái gì bệnh nặng. Nghê Tố nhìn xem người kia bóng lưng, không phải sinh bệnh, Từ Hạc Tiết nói, làm sao người biết? Nghê Tố nghe tiếng, quay mặt lại, sáng sớm mưa bụi nhấn chìm thanh niên kia thân hình. Từ Hạc Tiết đón lấy tầm mắt của nàng, hắn nhìn thấy ta, vậy hắn cũng là quỷ mị. Nghê Tố ngạc nhiên, khả đã là quỷ mị, hẳn là sẽ không cần những thức ăn này để lót dạ mới phải a. Từ Hạc Tiết lắc đầu, hắn không sinh lông tóc, cặp mắt khác hẳn với thường nhân, không phải quỷ mị, mà là quỷ thai. Nghê Tố kém chút không có cầm chắc bánh bao, đó không phải là người cùng quỷ mị sở sinh cốt nhục. Mưa rơi hòa hoãn rất nhiều. Thanh niên xuyên đường phố qua ngõ hẻm, trong tay siết chặt hai cái bánh bao, chạy đến một chỗ mái hiên bên dưới, ngồi xổm ở một đống tạp vật phía sau, mới chậm rãi gặm lên bánh bao. Hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm đối diện vải dầu lều. Văn thắn mùi thơm câu quấn lấy hơi thở của hắn. Hắn dùng sức hít mũi một cái, hai ba miếng đem lạnh cháo đổi từ ăn sạch, chỉ nghe xe ngựa tiếng lộc cộc gần. Hắn đen nhánh con ngươi khẽ nhúc nhích, chỉ thấy xe ngựa kia tại văn thắn trước sạp dừng hẳn. Trong xe ngựa trước hết nhất đi ra một vị ông lão, thoạt nhìn là một vị nội chi. Hắn trước trống dù xuống xe, lại đưa tay đi đỡ trong xe kia quần áo mộc mạc. Lão già tóc hoa râm, đại nhân, ngài cẩn thận chút. Thanh niên cách màn mưa, nhìn nội chi này đem ông lão đỡ xuống xe ngựa. Hắn nhìn xem lão già kia, gãi đầu một cái, nửa ngày, hắn mới lại đi nghiêm túc quan sát chiếc xe ngựa kia. Xe ngựa trên mái hiên treo một chiếc đèn lồng bên trên. Rõ ràng là một cái trương tự. Hôm nay mưa lớn, ngài còn muốn vào cung đi? Trong nội cung không phải có cơm canh à, ngài làm gì tới chỗ này? Nội chi tung bay lải nhải, nhiều năm như vậy, Ta đối Vân Kinh không quá mức quyến luyến. Chỉ có nơi này Văn Thắn không giống. Trương Kính bị vịn đến vải dầu lều bên trong cùng đi ngồi. Hắn đánh giá bốn phía. Cái này sạp hàng mười mấy năm. Vẫn còn. Cũng là thật không dễ dàng. Nô tài đi cho ngài lấy một bát. Nội chi nói. Liền đi tìm chủ quán. Lại muốn một chút dưa muối. Trương Kính ho khan hai tiếng. Lại dặn dò. Kia chủ quán là cái 30-40 tuổi nam nhân. Tay chân rất nhanh nhẹn. Rất nhanh liền nấu xong một bát Văn Thắn. Nội chi đem Văn Thắn cùng dưa muối bưng tới Trương Kính trước mặt. Lại đưa cho hắn thìa. Nô tài hỏi qua. Hắn là nguyên lai kia chủ quán nhi tử. Ngài nếm thử xem. Hương vị hẳn là sấp xỉ. Trương Kính tiếp đến thìa. Uống một ngụm canh. Thần sắc liền khoan khoái rất nhiều. Gật gật đầu. Quả nhiên là đồng dạng. Hạ học sĩ hẳn là lại có một hồi liền đến. Có hắn cùng ngài cùng một đường đi. Cũng ổn định chút. Nội chi nhìn một cái vải dầu bên ngoài dạp đầu. Đối Trương Kính nói. Trương Kính ăn này Văn Thắn liền dưa muối. Hừ một tiếng. Ta cũng không phải già đến không thể động. Đi mấy bước đường công phu làm sao đến mức hắn thường thường nhìn xem. Đại nhân ai? Hạ học sĩ bọn hắn bao nhiêu năm không gặp ngài cái này lão sư. Như hôm nay thiên nghĩ tại ngài trước mặt lại có cái gì không đúng đây? Bọn hắn hữu tâm, ngài nên vui mừng. Nội chi cười mới nói thôi. Lại nghe vải dầu bên ngoài dạp đầu có chút tiếng vang. Hắn vừa quay đầu. Gặp đánh xe hai cái gã sai vặt đem một thanh niên ngăn ở bên ngoài. Làm cái gì không cho người ta vào đây? Trương Kính trùng trùng gác lại thìa. Nội chi bận bịu ra vải dầu lều. Nhíu mày hỏi kia hai tên gã sai vặt. Làm gì đem người nắm lấy? Nội chi, hắn nào giống là ăn Văn Thắn? Ta nhìn hắn một đôi mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm chúng ta Trương tướng công. Nhìn rất quái đâu? Một vị gã sai vặt nói. Nội chi mới đưa ánh mắt chuyển đến thanh niên kia mặt. Không khỏi bị cái kia ánh mắt giật nảy mình. Thanh niên lại một lần tránh thoát kia hai cái gã sai vặt. Một con khô gầy đưa tay vào ngực móc a móc. Móc ra một phong thư kiện. Cho Trương tướng công. Hắn lại vẫn làm một cái vái chào. Lại tượng một cái cứng ngắc con rối. Nhìn có chút khôi hài. Nội chi chỉ thấy người này toàn thân nhếch nhác mà phong thư trong tay của hắn nhưng không có thấm ướt mảy may. Lại bằng phẳng không nhăn. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nhận lấy. Gia Vinh, nghe thấy Trương Kính tại gọi. Nội chi tranh thủ thời gian quay người. Thanh niên nhìn chằm chằm vào nội chi này. Nhìn hắn đem kia thư tín đưa cho Trương Kính. Hắn mới như chút được gánh nặng. Thừa dịp kia hai tên gã sai vặt không chú ý. Cực nhanh chạy vào màn mưa bên trong. Đại nhân, nói là cho ngài. Nhưng còn lại, hắn là không hề nói gì a. Nội chi nghe thấy bọn sai vặt kinh hô. Gặp lại sau thanh niên kia đã không gặp. Trong lòng càng thêm quái dị. Trương Kính lấy ra tin đến xem xét. Hắn bình tĩnh thần sắc giống như là trong lúc đó bị lưỡi dao vạch phá. Một đôi mắt nhìn chằm chằm trên giấy tự câu chữ câu. Sắc mặt của hắn trắng bệch không máu. Nội chi nhìn Trương Kính bỗng nhiên đứng lên. Ngay cả quải trượng đều quên. Đi lại tập tễnh đi về phía trước mấy bước liền muốn ngã sấp xuống. Hắn bận bịu đi lên đỡ. Đại nhân, ngài đây là thế nào? Trương Kính miễn cưỡng đi đến vải dầu lều bên ngoài. Thở hào hển mang theo hắn yết hầu cùng phổi đục ngầu tạp âm. Hắn gấp chằm chằm hai người. Hắn là từ đâu tới? Một người thành thành thật thật đáp. Nhỏ hỏi một tiếng. Hắn chỉ nói. Hắn là Ung Châu tới. Ung Châu. Cái này hai chữ lại dẫn tới Trương Kính mắt tối sầm lại. Ngực rung động. Hắn đem kia tin xiết thành viên giấy. Bỗng dưng phun ra một ngụm máu tới. Đại nhân. Nội chi quá sợ hãi. Vừa chạy tới Hàn Lâm học sĩ Hạ Đồng cũng đúng lúc gặp được một màn này. Hắn lập tức ném đi dù chạy vội tới. Lão sư, cách Trương.